Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe tập 11 của bộ truyện Đêm Thâm Tình Cùng Vợ Nhỏ qua giọng đọc của Lena. Buổi tối, Tứ Phương từ trong thư phòng đi ra. Bàn ăn đã dọn xong, một cô gái đang ngồi ăn cơm. Tứ Phương nhíu mày. Trong nhà không có phụ nữ, toàn là đàn ông. Ngay cả đầu bếp cũng là huynh đệ trong bang hội. Khi nào lại xuất hiện một cô gái thế này? Tứ Phương đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cô gái bưng chén canh lớn đi tới. Hóa ra là Tiểu Hoa. Em sao ở trong này? Tứ Phương nghi ngờ hỏi. Vương Thúc buổi chiều đi đến cục cảnh sát giúp em làm thủ tục, là em xin hắn mang em đến đây. Tiểu Hoa có chút ngại ngùng nói. Tứ Phương vì cô làm rất nhiều việc, như vậy anh là quan tâm cô. Cô đối với anh đồng thời là cảm kích, không khỏi cũng có chút chờ mong nho nhỏ. Cô ở trong lòng vụng trộm nghĩ, anh ấy có phải đối với cô có chút ý đồ gì đó không? Bằng không cũng sẽ không giúp cô nhiều lần như vậy. Anh không có ghét cô, cô sau này sẽ sống thật tốt, làm trâu làm ngựa báo đáp anh, hầu hạ anh. Tứ Phương gật đầu. Vậy gọi bọn họ ra ăn cơm đi. Tứ Phương từ trước đến nay, mỗi khi Vương Tu ở nhà làm việc thì huynh đệ sẽ cùng nhau ăn cơm. Anh còn đang suy nghĩ vì sao đã đến bữa cơm chiều trong nhà lại chưa có người. Mấy huynh đệ đều tránh đi, trực tiếp mang Tiểu Hoa tới đây, cũng không nói với Tứ Phương, sợ anh mất hứng. Các huynh đệ cũng là có ý tốt. Người phụ nữ trước kia của Tứ Phương đã mất tích mấy tháng nay rồi, mà đàn ông thì ai mà không có chút nhu cầu. Tứ Phương để ý Tiểu Hoa như vậy, để cô ấy đi theo hầu hạ anh cũng không sai. Tiểu Hoa đi gọi Vương Tu, lúc này mọi người mới dám tới ăn cơm, cũng không dám nói thêm gì, chỉ lo vùi đầu vào bát cơm. Tứ Phương vẫn là giống như trước, yên lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, lại vào thư phòng xử lý công vụ. Tứ Phương vừa đi, các huynh đệ thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ muốn chết, sợ cậu ấy lại nổi nóng nữa chứ, một huynh đệ nói. Vương Tu nhìn Tiểu Hoa cúi đầu, trực tiếp hỏi cô. Cô có bệnh hay không? Là sạch sẽ chứ? Tiểu Hoa mặt đỏ lựng, nhưng cũng không tức giận. Trước kia mấy người khách gặp cũng thường xuyên hỏi cô như vậy, cô tập mãi thành thói quen. Tôi sạch sẽ, anh có thể tra tư liệu của tôi. Chúng tôi 3 tháng kiểm tra thân thể một lần. Lần kiểm tra gần đây cũng chỉ cách mấy hôm trước. Tôi không có bệnh gì. Vậy là tốt nhất, Vương Tu nói. Đêm đó chính cô tự nghĩ mà làm. Tiểu Hoa gật gật đầu, có chút hưng phấn, chờ mong. Buổi tối 12 giờ, Tứ Phương làm xong bản kế hoạch, từ thư phòng đi ra, vào phòng ngủ. Vừa bước vào cửa phòng, anh cẩn thận đứng lại. Trong phòng có một hương vị là lạ, vừa không phải Lại Văn, cũng không phải của anh. Anh không bật đèn, ánh mắt nhìn quét xung quanh, cuối cùng dừng lại hình ảnh ở trên giường. Tối nay không có trăng, một cô gái nằm ở trên giường anh. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, trầm mặc nhìn cô gái nằm trên giường. Tiểu Hoa cả người lõa thể nằm ở trên giường, tay chân vì khẩn trương mà run run. Tứ Phương không nói gì, cô cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng chờ. Đi ra ngoài. Tứ Phương trầm thấp lạnh lẽo nhìn cô nói. Thanh âm của lạnh lẽo như vậy, giống như sứ giả địa ngục đang tuyên án. Nước mắt cùng khuất nhục cùng nhau chạy xuống. Cô luống cuống tay chân mặc quần áo. Tứ Phương đã mở cửa phòng ngủ, nắm chặt cửa, chờ cô đi ra ngoài. Đó là một loại thái độ làm cho người ta cảm giác như bị xua đuổi. Tiểu Hoa đi ra ngoài, Tứ Phương theo cô đi tới phòng khách. Tiểu Hoa cảm nhận được thái độ của anh, coi cô tựa như rắn rết, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Không cần xuất hiện ở trước mặt tôi một lần nữa, Tứ Phương đứng ở trước cửa sổ phòng khách nói. Tiểu Hoa không nói gì, chỉ muốn khóc. Chưa có một người đàn ông nào cự tuyệt cô hoàn toàn như vậy. Cô đã cởi hết đồ nằm ở trên giường của anh, sao anh lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Lạnh băng như vậy, vô tình như vậy. Cô có chút không phục. Anh quan tâm em như vậy, vì em làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ đều là giả sao? Cô nhìn anh muốn đi qua, nhưng lại không dám. Lần đầu tiên, anh cho em tiền, giúp em tìm cha mẹ. Lần thứ hai gặp em, anh lại quan tâm em, cho em một cuộc sống mới, giúp em trừng trị người con trai kia. Chẳng lẽ anh làm như vậy là từ thiện sao? Em biết, anh là đại ca hắc đạo, chắc không phải chỉ là làm chút từ thiện chứ? Tứ Phương lạnh lùng tự giễu. Tôi quả thật không ham làm từ thiện, nhưng không nghĩ tới sẽ cùng làm một lần. Thân là phụ nữ theo bản năng không chịu khuất phục, khiến lá gan tiểu hoa càng lớn. Chẳng lẽ chỉ là làm từ thiện sao? Tứ Phương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thanh âm có chút mơ hồ. Tôi đối với em không có hứng thú, nếu em muốn hỏi chính là điều này. Tiểu Hoa thì thào tự nói. Sẽ không như vậy, anh đối với em tốt như vậy. Tứ Phương quyết định chấm dứt chuyện này. Tuy rằng có một khuôn mặt tương tự, cô sẽ làm anh có một chút an ủi, nhưng là linh hồn xa lạ càng dây dưa, càng làm cho anh cảm thấy phiền chán. 6 năm trước, anh ở quảng trường nhìn thấy em, là vì anh cùng vợ mình lần đầu tiên nói lời chia tay. Tứ Phương ngừng đã lâu, không tự chủ được nghĩ lại. Ngữ điệu rất chậm, nói. Lúc ấy, anh cảm thấy rất khổ sở, vẫn muốn đi tìm cô ấy, lại lo lắng cô ấy một lần nữa cự tuyệt anh. Mà em trưởng thành có chút giống với cô ấy, cho nên anh mới để ý đến em. Về phần lần thứ hai, đó là bởi vì một cô gái có khuôn mặt gần giống vợ mình lại bị người khác khi dễ, làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Là như vậy sao? Tiểu Hoa chưa từ bỏ ý định, hỏi. Là như vậy. Tứ Phương thản nhiên nói. Vậy vợ anh đâu? Sao cô ấy không ở đây? Nếu anh có vợ, huynh đệ của anh vì sao còn muốn mang em về đây? Vợ anh? Cô ấy và anh cãi nhau nên đã đi đâu đó. Một khoảng thời gian nữa sẽ quay về. Anh gạt người, bọn họ nói vợ anh đã chết. Tứ Phương trầm mặc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không trả lời một chữ. Tiểu Hoa lại thấy như có hy vọng. Cô đứng lên, khẽ khàng bước tới phía sau Tứ Phương, giang hai tay, vừa định ôm lấy anh. Tứ Phương đột nhiên quay đầu lại, một tay bóp lấy cổ, nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Hoa không thở được, dùng hai tay cầm lấy cánh tay anh, không ngừng dãy giụa, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tứ Phương đem cô đè vào tường, lấy rèm cửa sổ che mặt cô lại, phiền chán nói. Không cần giống như đám giòi bọ kia. Nói xong, anh bỏ cô ra, không nhìn cô một lần nào nữa, trực tiếp trở về phòng ngủ. Tiểu Hoa hư nhuyễn tê liệt ngã xuống ở nền gạch, không ngừng há miệng thở dốc. May mắn bản thân còn sống. Vừa mới nãy, cô đang nghĩ bản thân sẽ bị anh bóp chết. Buổi tối thứ bảy, cha của Tứ Phương, Hạ Hữu Quân, Vương Thúc còn có Tiểu Thạch, ba người rốt cục đã quay về. Kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục đã về tới Vĩnh Châu. Ba người thay đổi rất nhiều. Hạ Hữu Quân béo ra rất nhiều, lại rất khỏe mạnh. Vương Thúc thì không thay đổi mấy, chỉ là trên mặt nếp nhăn càng nhiều hơn, tóc đã chuyển màu hoa dâm. Về phần Tiểu Thạch, anh đã cưới một người da đen, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh hai đứa. Lúc này đây cũng mang theo cả gia đình trở về. Vừa thấy mặt, Hạ Hữu Quân cũng không khác gì trước nhìn Tứ Phương gật đầu, vỗ vỗ bờ vai anh. Tuy rằng hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Vương Thúc lại không như vậy. Ông cả đời không có kết hôn, luôn luôn ở bên cạnh Tứ Phương. Vài năm này, Tứ Phương gặp rắc rối lớn như vậy, ông đau lòng không thôi. Ông vừa thấy Tứ Phương, liền tiến tới, nắm chặt lấy tay anh, vỗ vỗ vào lưng. Cuối cùng cũng tốt rồi, cuối cùng cũng tốt rồi. Vừa nói, một bên nhịn không được mà rơi lệ. Tứ Phương cầm tay Vương Thúc, cười nói. Vâng, bây giờ không phải đều tốt rồi sao? Vương Thúc thật cẩn thận hỏi. Nghe nói, Thái Văn, cô... Câu nói tiếp theo, ông cũng không dám nói tiếp. Tứ Phương vẫn cười. Vương Thúc, chú tin tưởng tôi khẳng định sẽ tìm được cô ấy. Vương Thúc nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, trong lòng ê ẩm. Ông trời ơi, người mở mắt ra đi, chúng ta nào có tạo nghiệt gì, lại làm cho Tứ Phương khổ sở như vậy. Cô gái đó đã chết, nó lại không tỉnh táo, vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm, đã tiêu phí một khoảng nhân lực, tài lực lớn như vậy mà vẫn không có tin tức. Cậu ấy khi nào thì mới có thể tỉnh táo lại? Vương Thúc lo lắng nghĩ. Một bên Vương Tu vội vàng chạy tới hỏi. Anh, mọi người đã trở lại, về sau thiếu gia không còn lo lắng nữa rồi. Vương Thúc lau mặt. Đúng vậy, về sau tôi không bao giờ bỏ đi nữa. Cảnh sát có tới bắt tôi cũng không đi, chết hay sống đều ở chỗ này. Tứ Phương vỗ vỗ vai Vương Thúc. Mọi người đều đã có thân phận mới, không còn vấn đề gì nữa. Bình thường chú ý một chút, không nên xuất đầu lộ diện nhiều thì sẽ không có chuyện gì. Vương Thúc cùng Tiểu Thạch gật đầu. Vết thương ở chân trái sao rồi? Ngồi vào sofa, Hạ Hữu Quân hỏi Tứ Phương. Không có việc gì, Tứ Phương nói. Lúc trước bước đi có chút thọt, lần này lại bị Trần Tự Huy bắt được, bọn họ lại cố ý đánh vào vết thương bên chân trái. May mắn lần này có bác sĩ giỏi cùng phương pháp điều trị tốt, chân trái đã tốt hơn nhiều, việc đi đứng cũng không ảnh hưởng gì. Hạ Hữu Quân chửi ầm lên. Khốn kiếp, trong nhà Trần Tự Huy còn có người nào nữa? Vương Tu vội vàng nói. Con trai ruột của hắn thì đang ở Singapore, đã bị chúng ta xử lý xong. Bên này mấy người tình của hắn cũng có, nhưng lại không có con. Cha mẹ hắn ở nông thôn, thiếu gia không có phân phó, cho nên chúng tôi cũng không hề động đến. Hạ Hữu Quân càng nóng giận nói. Vậy còn chờ cái gì nữa, lập tức làm cho ta. Coi như hết, Tứ Phương không kiên nhẫn nói. Hai lão già hơn 80 tuổi cũng không còn sống bao nhiêu lâu, huống chi con cũng đâu có chết. Hạ Hữu Quân chưa bao giờ thấy Tứ Phương có thái độ mất kiên nhẫn như vậy. Trần Tự Huy hại chúng ta thảm như vậy, không tru di cửu tộc của hắn sẽ không phục. Tứ Phương hừ lạnh một tiếng. Đừng có không có gì lại tìm việc, mọi người mới vừa về, cho tôi chút yên ổn đi. Con nói cái gì? Hạ Hữu Quân rít gào. Chân của con bị bọn họ đánh gãy, cha không phải muốn cho con hết giận sao? Con của hắn trước kia nhiều nhất chỉ là không trao đổi cùng ông, nhưng chưa từng nói chuyện với ông như vậy. Ông trong lúc nhất thời không thích ứng được. Tứ Phương không để ý đến ông. Vương Thúc cũng không muốn nhúng tay vào chuyện cha con bọn họ. Nhất thời trong phòng khách im ắng. Nếu nói Tứ Phương đối với cha anh không có ý kiến là không đúng. Lúc anh mới ra khỏi tù đã muốn dẫn Tái Văn cùng trốn đi. Nhưng làm cách nào, Hạ Hữu Quân cũng không đồng ý. Ông nói anh trai Tái Văn là cảnh sát. Tái Văn chính là mật thám được sở cảnh sát gài vào. Còn nói Tái Văn là sao chổi, gặp cô là chuyện không tốt. Tứ Phương cầu xin ông không được, cuối cùng cũng không thèm để ý đến ông, dẫn Tái Văn bỏ trốn về nông thôn. Sau khi mọi việc xảy ra, Hạ Hữu Quân cũng rất hối hận. Nếu sớm một chút giúp hai đứa ra nước ngoài thì đã không có chuyện như bây giờ. Hiện tại Tái Văn đã chết, còn khẳng định đang oán trách ông. Bất quá cô gái kia chết cũng tốt, Hạ Hữu Quân nghĩ. Cô gái đó chính là sao chổi. Trước kia hắn ở Vĩnh Châu mười mấy năm hô phong hoán vũ, cũng chưa bao giờ có chuyện gì. Thế mà cô ta vừa xuất hiện một cái, mọi chuyện liền tồi tệ. Để xem, cô ta vừa chết, hạ gia cái gì cũng tốt. Hạ Hữu Quân ý đồ muốn cùng con giảng đạo lý. Ông cố gắng dùng lời nói thấm thía khuyên bảo. Con không cần dùng lại khẩu khí này đối phó với ta. Ta biết con đang oán trách ta, nhưng chẳng lẽ ta làm hết thảy không phải vì con sao? Sao? Phải không? Tứ Phương thản nhiên, mặt không chút thay đổi. Hạ Hữu Quân bị anh làm cho phát hỏa. Hôm nay chúng ta liền nói rõ, con không phải là đang oán ta lúc trước không cho các con đi sao? Tứ Phương đứng lên. Con không có oán cha, con chỉ là oán bản thân, không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình thôi. Anh đi ra ngoài, cùng Vương Tu nói. Tôi đi ra ngoài có việc, ông sắp xếp cho bọn họ một chút. Vương Tu gật đầu, nhìn huynh đệ ý bảo để bọn họ đi theo bảo vệ anh. Từ khi gặp chuyện không may tới nay, Tứ Phương đi đến chỗ nào đều có huynh đệ đi theo bảo vệ. Vì suy nghĩ an toàn, ở biệt thự anh để một số người ở đây. Nếu như trước kia Tứ Phương cực kỳ chán ghét cả ngày có một đống người xuất hiện trong khu vực sống của anh, nhưng hiện tại anh đã thành thói quen. Hạ Hữu Quân nhìn theo bóng con lại giận giống. Các người nhìn đi, Nó bây giờ tính tình sao quái như vậy, chỉ một chút đã mất kiên nhẫn, không cho ta chút mặt mũi nào. Vương Thúc cũng phát hiện Tứ Phương không còn ôn hòa như trước kia. Nhưng trước những biến cố như vậy, con người cũng sẽ phải thay đổi. Hà Hữu Quân quay lại nhìn Vương Tu nói, nó còn tìm cô gái kia sao? Vương Tu nghĩ hẳn là đang nói về Tái Văn đi. Đúng vậy, thiếu gia còn tìm tiểu thư Tái Văn. Người phụ trách tìm kiếm đều nói mỗi ngày báo cáo tiến triển với cậu ấy một lần. Vậy có tiến triển gì sao? Không có, hẳn là không có. Thật là ngu ngốc, chỉ là một cô gái mà nó lại làm như thế giới này chỉ có mỗi cô ta vậy. Hạ Hữu Quân bắt đầu phiền. Tìm cho nó một cô gái để nó thích lại từ đầu, một thời gian nữa nó sẽ quên hết chuyện cũ thôi. Vương Tu đứng ở một bên sofa cúi đầu, cũng không dám cùng Hạ Hữu Quân nói. Mấy ngày hôm trước còn có một cô gái, nhưng mà đã không thành công. Tiểu Thạch, đây là chuyện đầu tiên cậu phải làm khi về đây. Ta cũng không muốn thấy Hạ gia chúng ta vì một con sao chổi mà đoạn tử tuyệt tôn. Ta sang năm muốn ôm tôn tử. Vâng, tôi sẽ tận lực làm tốt. Tiểu Thạch nói, nhưng mà cũng dự cảm chuyện này thật đúng là không dễ gì. Tứ Phương từ trong nhà xe đi ra, lái xe muốn theo lái xe cho anh liền bị anh lắc đầu. Hôm nay anh đặc biệt nhớ đến Tái Văn, cũng đặc biệt khổ sở. Vì sao lâu như vậy vẫn không có tin tức của cô? Cô rốt cuộc đang ở đâu? Trên báo luôn đăng tin lâu như vậy, vì sao cô vẫn không nhìn thấy? Cô còn đang tức giận sao? Mỗi người đều đến nói với anh Tái Văn đã chết. Chẳng lẽ chỉ mình anh cho rằng Tái Văn còn sống sao? Không có một ai tin anh sao? Tứ Phương đau khổ bước đi không có mục đích. Bên đường có một quầy bán sách báo đĩa, hình ảnh trên bìa có vẻ quen thuộc. Tứ Phương đi qua cầm lên một cái đĩa. Đây là số mới nhất sao? Người bán hàng nói, có vẻ mới, mới có đầu tháng 10 năm nay. Tứ Phương gật đầu. Bao nhiêu tiền? 50 đồng. Người bán hàng sợ anh cảm thấy đắt, giải thích nói, cái này là số mới, lại kèm theo đĩa, cho nên hơi đắt một chút. Tứ Phương từ ví tiền lấy cho người bán hàng. Không cần phụ lại. Người bán hàng ngượng ngùng, gọi anh lại. Tôi lấy cho anh thêm vài cái nữa. Tứ Phương không để ý đến hắn, đã muốn đi ra. Người bán hàng nhìn bóng dáng của anh chậc lưỡi. Người đó làm sao ấy nhỉ? Mua phim hoạt hình lại không lấy hình. Thứ Tứ Phương mua là Hải Tặc Vương. Tứ Phương lại đi mua hai bình rượu sái, cầm theo túi ni lông đi tới bờ sông công viên, tìm được chỗ Tái Văn ngồi trước kia, ngồi xuống. Ban đêm trời đã rất lạnh. Một năm nữa lại trôi qua. Giáng sinh cùng Tết Nguyên đán đã sắp đến. Bên bờ sông trang trí rất nhiều đèn. Từ xa nhìn lại, giống một mạng nhện sáng màu bạc. Có lẽ do thời tiết lạnh, ban đêm công viên một người cũng không có. Tứ Phương lẳng lặng ngồi ở bờ sông, nhìn nước sông ngẩn người. Một lát sau anh mở rượu sái ra, uống một ngụm, nồng đến ho khan. Anh vẫn không uống được rượu. Sau khi Tái Văn gặp chuyện không may, anh thường xuyên mua hai bình rượu sái đi đến bờ sông này ngồi một mình. Anh vốn không uống được rượu, nhưng mỗi khi đến đây, anh cũng muốn thử xem, mỗi lần đều bị nồng đến chảy nước mắt. Nhưng như vậy, anh mới có thể hiểu được ngày đó, Tái Văn có thể uống hết hai bình rượu sái, cô đã khó chịu đến mức nào, thống khổ đến mức nào, mới cần bản thân phải thật say. Lễ Giáng sinh này Tứ Phương không ở Vĩnh Châu, anh đến Mỹ. Lisa làm việc rất tốt, chỉ cần chờ anh qua xác nhận là được. Bên này công ty chứng khoán đã đăng ký, tài chính, sân bãi đều đã trang hoàng xong, chỉ chờ nhân viên trang bị là xong. Chờ Tứ Phương xác nhận xong, ba người phụ trách, sự nghiệp tài chính của Tứ Phương một lần nữa bắt đầu. Đi phía trước, Tứ Phương dặn dò A Vũ đến Campuchia bổ sung hàng một lần. Sắp đến cuối năm, nhu cầu về ma túy rất lớn, lại dặn dò Tiểu Thạch chú ý động tĩnh mấy chỗ làm ăn, cần cải tạo một số chỗ, sau khi trở về sẽ cùng nhau họp. Tiểu Thạch sau qua vài năm ngủ đông, bây giờ cũng không được quay lại làm việc, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Là phần tử hắc đạo, vốn không phải là sinh vật bình thường, trò chơi dục vọng cùng giết chóc là thú vui duy nhất, sao lại tình nguyện nhàn hạ. Hạ Hữu Quân cũng là nóng lòng muốn thử, xoa tay, Ông đổi quy tắc chiến lược hiện nay của anh cũng có ý kiến. Ông cùng Tiểu Thạch nói. Hiện tại sao nó lại làm thuốc viện? Trước kia chúng ta đều không nhúng tay vào thứ này mà. Tiểu Thạch không có cùng ý kiến. Tôi nghĩ cậu ấy làm như vậy cũng có đạo lý. Dù sao thứ này cũng không cấm được. Hạ Hữu Quân gật đầu. Cũng có đạo lý. Bọn họ đều đã chết một lần, cũng không còn gì phải sợ hãi. Ông cười cười. Đối với đứa con trai này, ông vẫn thấy rất kiêu ngạo. Biết không, khoản thu nhập tháng này cực kỳ cao, tăng trưởng lớn nhất là sòng bạc. Tứ Phương lại trang bị thêm 10 sòng bạc to nhỏ, lại còn mua thêm 3 tàu biển chở khách định kỳ, trang hoàng xa hoa, trực tiếp ở trên biển mở sòng bài. Tiểu Thạch gật đầu. Nếu so với cậu Tứ Phương bây giờ, chúng ta khi đó chỉ có quy mô nhỏ mà thôi. Bây giờ người còn trẻ, ý tưởng đương nhiên sẽ nhiều. Nguồn vốn ở nước ngoài, Tứ Phương đã điều động một bộ phận về đây, chuẩn bị nguồn vốn dự trữ. Sang năm, chúng ta sẽ là vua của Vĩnh Châu. Tiểu Thạch cực kỳ tán thưởng phương pháp làm việc của Tứ Phương. Phòng bất động sản trước mắt vẫn là nơi kiếm được lợi nhuận từ những hạng mục. Trước kia chúng ta đã làm qua, bây giờ làm tiếp tất đã có kinh nghiệm, có nguồn vốn, có thể đứng đầu Vĩnh Châu, không phải là việc khó. Hắn đối với đấu thầu công trình không có mấy hứng thú. Thật ra việc này chúng ta cũng có thể làm tiếp. Hạ Hữu Quân còn chưa muốn công ty công trình kiến trúc phá sản. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng lại có thể vực dậy một lần nữa. Có lẽ Tứ Phương thiên về bản thân tự mình làm hơn. Tiểu Thạch giải thích. Đúng vậy, nó đã cùng ta thương lượng qua. Ý tứ của nó là sang năm, chúng ta sẽ thâm nhập vào một loạt các ngành công nghiệp sinh kế của người dân, bao gồm vận chuyển hành khách, thị trường bán sỉ, siêu thị cỡ lớn, hậu cần, bảo an, ngân hàng tư nhân ngầm, ngân hàng bảo lãnh. Tiểu Thạch không nhịn được tán thưởng. Tôi biết cậu ấy vì sao lại làm như vậy. Chỉ đến khi khống chế được các phương diện thành phố này ở trong tay chúng ta, vị trí của chúng ta, bang hội của chúng ta mới có thể làm ăn lâu dài ở thành phố Vĩnh Châu này. Chúng ta sẽ là hộ nhà giàu nộp thuế nhiều nhất, cũng là người nợ ngân hàng nhiều tiền nhất. Chính vì vậy, mặc kệ thế nào, chính phủ cũng không dám trơ mắt nhìn chúng ta sụp đổ được. Hạ Hữu Quân chớp mắt, cùng Tiểu Thạch cụng chén rượu. Đúng vậy, chúng ta đã đến vị trí này, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ngồi vào chỗ tốt nhất. Tiểu Thạch gật đầu. Sau khi cùng Hạ Hữu Quân uống rượu xong đi ra, Thạch Kiến đến quán bar tìm Vương Hạo Tường. Vương Hạo Tường là thuộc hạ của hắn. Thạch đại ca, người sao lại đến đây? Chỉ cần trực tiếp nói với tôi sẽ tới chỗ anh. Thạch Kiến khoát tay. Hôm nay lễ Giáng sinh, quán bar đều bề bộn nhiều việc, cậu cũng đâu có thoát thân được. Hắn cùng Vương Hạo Tường đi đến văn phòng. Hôm nay tới đây cũng có chuyện muốn tìm cậu. Có chuyện gì, Thạch đại ca? Thạch Kiến uống một ngụm nước Vương Hạo Tường đưa qua. Gần đây trong vùng có cô gái nào có vẻ xinh đẹp sạch sẽ hay không? Vương Hạo Tường cười. Đại ca có hứng thú sao? Thạch Kiến liếc mắt một cái. Nếu là tôi, còn phải nhờ đến cậu sao? Tôi có thể tự mình chọn. Vậy thì cho ai? Vương Hạo Tường hỏi. Tìm cho Hạ tiên sinh. Ồ, như vậy à? Vương Hạo Tường hiểu biết gật đầu. Bọn họ mấy tháng nay đều đi theo Hạ Tứ Phương, đối với phong cách làm việc của anh cũng có hiểu biết một chút. Cậu ấy có thể không vui hay không? Vương Hạo Tường có chút lo lắng hỏi. Đối với phụ nữ, bọn họ đều đã từng nhìn thấy sự kiên trì cùng điên cuồng của anh. Cái này không phải chuyện của tôi, là Hạ lão gia phân phó, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Thạch Kiến bất đắc dĩ nói. Loại nhiệm vụ khó như thế này sao lại giao phó cho anh cơ chứ? Nói như vậy tôi phải có một cách nhìn tốt rồi. Vương Hạo Tường trong lòng hiểu rõ. Ừ, cậu nói với Trương Vĩnh Bân một tiếng, bảo hắn cùng nhau chú ý. Nếu không có người thích hợp, đi tìm một người thích hợp cho tôi. Có tiền sợ gì không làm được chuyện. Nhớ kỹ, phải còn trẻ, dáng người tốt, bộ dạng tốt, phải sạch sẽ. Sau khi tìm được thì để tôi xem qua trước. Vương Hạo Tường gật đầu. Sau khi tìm được, tôi sẽ thông báo cho anh. Nhanh chút. Đã biết. Thạch Kiến vỗ vai của hắn. Sau khi dặn dò xong, hắn cũng chạy về nhà, cùng vợ và mấy đứa nhỏ đón lễ Noel. Tứ Phương ở nước Mỹ ngây người một tuần, cùng ba người phụ trách tương lai phân công công việc, thỏa thuận công việc, đãi ngộ công tác. Ba nhà quản lý sẽ được quay lại sau khi thi hành công vụ trong kỳ nghỉ năm mới. Tứ Phương sau khi xong việc thì về nước. Máy bay hạ cánh thì đã là buổi tối 11 giờ. Ra phi trường, nhìn thấy Vương Thúc chờ ở bên ngoài. Anh vội vàng đi tới. Vương Thúc, gọi lái xe đón tôi là được. Sao chú cũng tới đây? Lúc này chú nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vương Thúc bước tới nhận túi hành lý trên tay anh. Tứ Phương khoát tay. Chỉ một ít đồ thôi, tôi tự mang. Vương Thúc cũng không kiên trì. Lái xe đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Về nhà vào phòng khách vừa vặn 12 giờ. Tứ Phương cầm hành lý, trực tiếp đi lên lầu. Hiện tại anh và cha anh, Hạ Hữu Quân ở tại lầu 2. Vương Thúc cùng vệ sĩ đều ở tầng 1. Vương Thúc nhìn anh trực tiếp lên lầu, vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Cậu ăn cơm chưa? Muốn ăn cơm không? Tứ Phương quay đầu. Tôi ở trên máy bay đã ăn một chút, bây giờ không muốn ăn. Vương Thúc lại do dự hỏi một câu. Buổi tối nấu cháo, muốn ăn cháo hay không? Tứ Phương nhíu mày. Vương Thúc, có phải có việc gì hay không? Vương Thúc vội vàng xua tay. Không có, không có. Cũng không hỏi Tứ Phương, vội vàng xoay người về phòng. Tứ Phương lắc đầu cầm hành lý về phòng ngủ. Vừa bước vào cửa, anh liền cảm giác được trong phòng có người, cũng ngửi thấy có một mùi hương là lạ, là mùi nước hoa. Anh mím môi, cầm hành lý trong tay đặt ở cạnh cửa. Không phải Tiểu Hoa lại tới đấy chứ? Phòng rèm cửa sổ bị kéo lại, bên trong tối om, không thấy rõ đó là ai. Lại nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Vương Thúc, trong lòng anh khẽ động. Sẽ không phải là Tái Văn chứ? Tái Văn đã quay về rồi sao? Là cô tạo cho anh niềm vui bất ngờ sao? Anh kích động bước đến bên giường, kéo nhẹ chăn ra. Tái Văn mặc váy trắng nằm ở trên giường, mái tóc xõa buông trên mặt giường. Tứ Phương mừng rỡ như điên ôm lấy cô. Tái Văn, Tái Văn, em đã về. Em rút cục đã tha thứ cho anh sao? Còn chưa nói xong, anh đã thấy rõ khuôn mặt trước kia. Không, không phải Tái Văn. Đây là một gương mặt xa lạ, không rõ là ai. Tứ Phương vui mừng còn chưa dứt, lúc này nỗi thất vọng lại dâng cao, cực kỳ dữ tợn. Anh thở dài một hơi, ngã ngồi ở trên giường, không nói được một lời. Cô gái nằm trên giường bị dọa, run bần bật, không dám nói một lời, cũng không dám cử động. Tứ Phương vẫn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và thất vọng của mình, nào có để ý đến người bên cạnh. Cô gái run lên một lúc lâu, thấy Tứ Phương vẫn ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Cô lúc này mới chậm chạp chuyển động, từ trên giường bước xuống dưới, từ góc tường hướng cửa mà đi. Vừa chạm vào cửa, Tứ Phương rốt cục mở miệng. Đứng lại. Cô gái đứng bất động. Có phải hắn lại muốn hay không? Những người đó kêu cô phải hầu hạ người đàn ông này thật cẩn thận. Mặc kệ hắn đối với cô ép buộc đến thế nào, cô đều phải chịu. Cô đã nhận tiền. Tứ Phương từ từ tiến đến giữ lấy cô, hai tay đè bả vai của cô lại, đem tay cô nắm ra sau nắm lại, sau đó đưa tay kéo váy cô xuống. Cô gái cả người trần truồng, hai tay không dám thu lại, chỉ nắm chặt để ở bên sườn, bộ ngực no đủ mà cao ngất. Đây là lần đầu tiên của cô. Cô có chút sợ hãi. Vốn cô nghĩ đến có thể là một người thực xấu xí, hoặc là một người thật già nua, cần mua phụ nữ ở bên ngoài. Không nghĩ tới người đàn ông này lại anh tuấn như vậy. Này có phải cũng coi như cô kiếm được hay không? Cô khẩn trương chờ người đàn ông tiến thêm một bước động tác. Ngược lại, thấy hắn cầm lấy chiếc váy kia, trở về giường, chậm rãi lật xem, lại lật gối trên giường xuống như đang tìm kiếm cái gì. Cô gái thầm kêu không tốt. Ôi, không phải hắn tìm đôi giày nữ kia chứ? Lúc cô lên giường thấy dưới gối có một đôi giày nữ, cảm thấy sao có người lại có thể đem giày để ở trên giường. Cô cứ tưởng do người hầu không dọn dẹp, nên đã đem đôi giày kia ném tới góc tường. Bây giờ hắn lại đem mọi thứ trên giường xuống đất tìm kiếm. Cô lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đôi giày này khẳng định là hắn cố ý đặt ở đó. Đối với hắn khẳng định cực kỳ quan trọng. Cô gái vội che miệng lại, lùi lại phía sau. Cô ngược lại càng không dám nói một câu nào. Nếu biết do cô ném xuống, hắn có phải sẽ tức giận hay không? Tứ Phương điên cuồng tìm kiếm mất nửa ngày, rốt cục từ phía rèm cửa sổ tìm được đôi giày nữ màu vàng. anh lấy áo mình lau đôi giày. Thật ra phòng ngủ rất sạch sẽ, căn bản không có tro bụi, nhưng anh vẫn cẩn thận lau lại mấy lần, đem giày và bộ áo ngủ màu trắng đặt cùng nhau. Từ Phương quay đầu nhìn cô gái đứng ở cạnh cửa, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Anh đứng lên, đi đến trước mặt cô gái, đột nhiên nắm lấy cổ cô, kéo cô đến cạnh cửa sổ. Anh một tay vén rèm cửa sổ lên, mở cửa sổ ra, trực tiếp đem cô đẩy xuống, nhẹ nhàng giống như quăng một bao rác. Dưới lầu chuyển đến tiếng khách chói tai của cô gái. Tứ Phương xoay người đem ga giường và vỏ chăn cuộn lại, ném ra ngoài cửa sổ, lại đem cửa phòng ngủ mở ra, thông gió cho căn phòng. Dưới lầu chuyển đến tiếng nói của đám vệ sĩ. Hạ Hữu Quân cũng nghe thấy động tĩnh, ông nổi giận đùng đùng vọt tới phòng Tứ Phương. Con làm cái gì thế? Đem phụ nữ ném xuống lầu, con còn có phải là người hay không? Con có còn là đàn ông hay không? Tứ Phương từ tủ quần áo lấy bộ chăn đệm sạch sẽ, đem đôi giày đặt ở dưới gối. Trên bộ váy áo có mùi nước hoa. Tái Văn không dùng nước hoa, anh liền cầm váy đi vào buồng vệ sinh giặt sạch, không thèm quan tâm đến Hạ Hữu Quân. Hạ Hữu Quân nhìn đến trợn mắt, há hốc mồm, đưa ngón tay chỉ vào anh. Con nhất thời cũng không biết mắng anh cái gì. Ông không nghĩ lại tự tìm mất mặt, xoay người đi xuống lầu. Vương Tu cùng ca ca hắn đang đứng ở cửa lớn nói chuyện. Hạ Hữu Quân hỏi bọn hắn: cô gái kia thế nào? Vương Tu nói: không có gì, chỉ gãy xương cánh tay, đã gọi huynh đệ đưa đi bệnh viện. Hạ Hữu Quân gật đầu: may mắn. May mắn, khốn kiếp, may mở lầu 2, chứ nếu ở tầng cao hơn bị ném như vậy không phải đã chết sao? Thằng nhỏ này điên rồi. Ông tức giận chửi một câu. Bọn Vương Tu không nói gì. Vương Tu đã có kiến thức qua chuyện của Tiểu Hoa, cho nên chuyện này cũng không ngạc nhiên lắm. Mà Vương Thúc vì biết Tứ Phương quá yêu Tái Văn, lúc Hạ Hữu Quân tìm phụ nữ cho Tứ Phương, ông đã không đồng ý, nhưng lại không nói được gì. Như bây giờ ông cũng không ngạc nhiên mấy. Hạ Hữu Quân thở dài: mặc kệ, mặc kệ. Chuyện tiểu tử này về sau ta mặc kệ, không thèm quản nó có phụ nữ hay không, nó phải sống quãng đời còn lại cô độc hay không. Nói xong than thở lên lầu ngủ tiếp. Qua tháng 6, Vĩnh Châu nghênh đón tháng 7 nóng bức, lại một mùa hè đã tới. Vương Thúc từ bên ngoài trở về, nhìn thấy đệ đệ Vương Tu vẫn đang đứng ở bên ngoài thư phòng Tứ Phương. Sao cậu không đi vào? Lúc ông ra ngoài, Vương Tu cũng đang đứng chờ ngoài cửa. Sao đến lúc ông đi về rồi mà Vương Tu vẫn còn đang đứng ở đây? Bên trong còn có người, Vương Tu nói. Ai cơ? Những người đó còn chưa đi sao? Vâng, vẫn chưa ra. Vương Thúc gật đầu. Những người đó là người tìm kiếm Tái Văn. Từ khi ông trở về Vĩnh Châu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những người này ra ra vào vào. Chuyện của Tái Văn, bất luận kẻ nào cũng không khuyên được Tứ Phương. Chỉ có một mình anh vẫn tin tưởng vững chắc Tái Văn vẫn còn sống trên thế giới này. Việc tìm kiếm Tái Văn vẫn không bao giờ gián đoạn. Mỗi lần nghe báo cáo xong, tâm trạng Tứ Phương lại bắt đầu xấu đi. Ngẫu nhiên có vài lần, khi có một chút manh mối, nhìn Tứ Phương thật vui vẻ. Nhưng đến cuối cùng những manh mối đó đều chỉ là những thứ vô dụng. Từ năm trước, khi gặp phải chuyện không may đến nay, đã gần một năm mà vẫn không hề có chút tiến triển nào. Cuối cùng vẫn không tìm thấy Tái Văn. Mà một năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tứ Phương cùng cha anh Hạ Hữu Quân thông qua hợp nhất, xác nhập, hợp nhất địa bàn, lũng đoạn ngành sản xuất, nhất thống Giang Sơn, trở thành hắc bang lớn nhất Vĩnh Châu. Tứ Phương thay thế được Hạ Hữu Quân, nắm trong tay thế lực lớn nhất, ngành sản xuất truyền thống của bang hội được Tứ Phương kinh doanh linh động. Vĩnh Châu 80% quán bar, KTV, dịch vụ tắm rửa, khu thuật, quán trà, sòng bạc đều là sản nghiệp của bang hội. Bên ngoài Vĩnh Châu kinh tế hoạt động bình thường, Tứ Phương cũng trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng. Anh trên danh nghĩa đã trở thành một thương nhân cực kỳ thành đạt ở thành phố Vĩnh Châu này. Mà một năm này, mặc kệ đối với Tứ Phương hay bang hội mà nói, đều là một chặng đường mưa gió. Tứ Phương đã không tiếc đem toàn bộ tài chính ở nước ngoài tập trung trở về, thông qua việc sắp xếp mọi mặt, biến Vĩnh Châu thành bền chắc như thép. Chính vì anh muốn dù chỉ một lần, chính phủ cũng không dám tùy tiện động vào anh.